Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, khúc gia khúc nham. Bây giờ Dương gia thành thế nhưng là trạng thái giới nghiêm. Rất nhiều Dương gia thành nguyên bản các cư dân cũng sẽ không trong đoạn thời gian này loạn sinh sự. Dương gia đã có quật khởi dấu hiệu, đã từng lâm bang nói diệt liền diệt. Bọn hắn sẽ không ở lúc này chạm Dương gia nhức đầu. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều kẻ ngoại lai tràn vào đến, chắc chắn sẽ có một chút tốt xấu lẫn lộn người tiến đến. Vạn Lam Hinh tư thế hiên ngang, Tiểu Man thanh thuần tịnh lệ, hai người đi tải trên quan đạo là nhất đẳng phong cảnh, có to gan cuồng đồ để mắt tới các nàng, một đường đuổi theo các nàng mà tới. Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man cũng không muốn gây chuyện, nhưng là đối phương như ra châu đường, theo đuổi không bỏ, mà lại nói cũng cực kỳ khó nghe. Vạn Lam Hinh rốt cục nhịn không được quay đầu nộ chừng lấy kia đang đồ lãng tử quát. Trong mồm chó nhà không ra tượng nha đến, cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tại Vạn Lam Hinh trước mắt là một tà khí lẫm nhiên. Thanh niên, mặc hoa phục, đeo theo thánh ngọc, cầm trong tay mỹ nữ phiến, một đôi sắc mị mị ánh mắt tại Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man trên thân lưu truyền. Bộ dáng kia cực kỳ hèn mọn, mặc kệ cái nào nữ tử đều chịu không được. Hắc hắc, thật cay muội tử, bản thiếu thích, thanh niên cười nói, tiếp lấy hắn nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi xưng hô như thế nào? Bản thiếu khúc nham, nghĩ mời hai vị mỹ nữ ngắm hoa ngắm trăng, không biết có thể nể mặt, cút về cùng mẹ ngươi ngắm hoa ngắm trăng đi. Vạn Lam Hinh sớm bị phiền thấu, bảo nói tục quát, Lam Hinh tỷ chúng ta không để ý tới hắn. Tiểu Man lôi kéo Vạn Lam Hinh nói, xem ra hai vị không nể mặt, không phải bức bản thiếu đánh thật sao? Gọi khúc nham thanh niên thần sắc âm trầm xuống nói, trên người hắn phóng xuất ra một sợi thánh khí khóa chặt Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man, còn nhô ra một tay nắm hướng phía các nàng bắt tới. Tên này người thanh niên rõ ràng là tinh văn cảnh giới thực lực. Lăn đi, Tiểu Man quát tháo một tiếng, ngăn tại Vạn Lam Hinh trước đó, hướng thẳng đến khúc nham đánh ra một quyền. Tiểu Man man lực sao mà địa bá đạo, tùy ý một quyền có thể so với phổ thông thánh nhân lực lượng. Khúc nham bàn tay kia lực lượng bị Tiểu Man một quyền đánh tan. Thần sắc hắn hơi đổi, thật sự có tài, thế nhưng là còn chưa đáng kể. Khúc nham cười một tiếng, mỹ nữ phiến huy động, một vòng mùi vị khác thường ở chỗ này tràn ngập lái đi. Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man vội vàng không kịp chuẩn bị hít thở những này nhàn nhạt hương vị, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Tiểu Man tại các loại hiểm cảnh ma luyện mấy năm, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt minh bạch mùi vị kia có gì đó quái lạ. Thôi động lực lượng khu trừ những lực lượng này, ai ngờ khúc nham lại một lần nữa ra tay với các nàng. Tiểu Man nghênh cản khúc nham, tại nàng thôi động lực lượng thời điểm, không có cách nào phân tâm xua tan những lực lượng kia. Tinh thần trở nên hoảng hốt, Lam Hinh tỷ, chúng ta đi. Tiểu Man thanh thuần không giả, nhưng cũng không đần, nàng không muốn cùng đối phương dây dưa, lôi kéo Vạn Lam Hinh muốn rời đi. Lúc này, Vạn Lam Hinh đã nhanh muốn té xỉu. Ha ha, các ngươi đi không được, ngoan ngoãn theo giúp ta đi. Khúc nham cuồng tiếu lên, gia tăng lực lượng hướng phía hai nữ trói buộc. Chỉ cần cuốn lấy một hồi, hai nàng này liền theo hắn bài bố. Hắn mỹ nữ trong quạt hàm ẩn lấy mê hồn hương. Loại này mê hồn hương thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng chưa hẳn có thể đối phó được. Hắn dùng một chiêu này không biết bắt làm tù binh thật đẹp nữ. Một mực lần nào cũng đúng. Người nào dám tại Dương gia thành nháo sự. Lúc này, một chi Dương gia quân chạy tới, dẫn đầu người quát lên nói, cút, Khúc Nham hoàn toàn không đem Dương gia để vào mắt, quát lên nói. Hắn thánh khí tập quyển mà ra, trực tiếp đem chi này hộ vệ đội chấn động đến đông lệch ra tây ngược lại. Những hộ vệ đội này mạnh nhất cũng chỉ là tiểu thánh cảnh giới mà thôi. Nếu như gánh vác được Khúc Nham thánh khí, sau một khắc, Khúc Nham lại một lần nữa hướng phía hai nữ bắt tới. Tiểu Man chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, không có cách nào tập trung lực lượng đối phó Khúc Nham. Mắt thấy các nàng bị bắt lại thời điểm, có một đạo thánh âm vang lên, Dương gia thành nội cấm chỉ nháo sự, còn xin dừng tay. Một vị Dương gia cung phụng xuất hiện, hắn chính là gần nhất gia nhập Dương gia thánh nhân, cấp 2 tinh văn cảnh giới thực lực, ta chính là Khúc gia Khúc Nham, hai người này là nữ nhân của ta, chớ xen vào việc của người khác, nếu không coi như ngươi là Dương gia người cũng chịu không nổi. Khúc Nham mười phần bá khí nói, trọng sơn giới Khúc gia. Tên kia cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân ánh mắt co vào nói. Người biết liền tốt, chớ xen vào việc của người khác. Khúc Nham cười lạnh nói. Tên này cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân thật đúng là không dám động. Trọng sơn giới cũng tựa ở chiến tộc biên giới chi địa. Khúc gia cũng là nhất lưu thế lực. Nghe đồn bọn hắn có một môn độc môn bí thuật thập phần cường đại. Vẫn muốn trở thành thứ 9 chiến tộc, đáng tiếc một mực không thành công. Những năm gần đây, Khúc gia cũng một mực âm thầm tại suy yếu Dương gia thế lực. Bất quá bọn hắn làm được không bằng Hình gia như vậy trắng trợn. Cho nên cùng Dương gia quan hệ cũng không nghĩ giống bên trong như vậy ác liệt. Tại trước đây không lâu, Khúc gia có một vị lão tổ đột phá thông thiên cảnh giới. Khúc gia thanh danh phóng đại, có càng nhiều người xem tốt Khúc gia có thể đem Dương gia thay vào đó. Ai biết Dương gia vị kia tổ nãi nãi một mực không chết được. Vị này tổ nãi nãi một mực bất tử. Bọn hắn Khúc gia một ngày không có cơ hội. Trừ phi bọn hắn vị lão tổ kia thực lực nâng cao một bước, có thể đè xuống Dương gia vị kia tổ nãi nãi. Chỉ là ngày đó còn không biết khi nào đến đâu. Bất quá Khúc gia phổ biến thực lực xác thực không thua gì Dương gia. Có bao nhiêu vị tinh văn cảnh giới thánh nhân, đời trung niên, thanh niên rất cường thế, như không phải là Dương Thái Hà trở về, Dương gia thật đúng là không bỏ ra nổi cùng người ta so sánh thánh nhân. Ngoại giới đều phổ biến xem trọng Khúc gia quật khởi. Đáng tiếc, Khúc gia mỗi một lần nhìn thấy hy vọng thời điểm lại bị nhấn diệt. Dương gia lại ra một tôn yêu nghiệt, vừa trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão không bao lâu. Lại trở thành thiếu niên vô địch chi hoàng, hoàn toàn đem Khúc gia khí thế áp xuống tới. Lần này, Dương gia cử hành đấu giá hội xã vật, còn có thể là Dương Vũ mang về. Khúc gia phái người đến đây tìm hiểu tin tức, nhìn xem đến cùng phải hay không thật. Trước mắt vị này Khúc Nham thế nhưng là lần trước Thiên Long bảng 3.000 tên trong vòng nhân vật. So Dương Kính Hải kém một chút, nhưng cũng tại trước đây không lâu bước vào một cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Lực chiến cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân không đáng kể. Khúc Nham tại Khúc gia địa vị cũng không thấp, khuyết điểm duy nhất chính là thích nữ sắc. Dương gia vị này cấp 2 tinh văn cảnh giới cung phụng biết Khúc gia. Nội tâm là không muốn đắc tội Khúc gia, hắn cũng không biết hai nữ nhân này là ai, chỉ có thể ở trong lòng thầm than, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Vị này cung phụng xác định từ bỏ Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man. Hắn thấy hai nữ tử mà thôi, chỉ cần Khúc Nham không ở nơi này nháo sự là được rồi. Lúc này, lại có một cung phụng lướt đi tới. Không cho phép tại Dương gia thành nội nháo sự. Vị này cung phụng đi thẳng tới Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man bên người, đưa các nàng bảo hộ ở sau lưng. Khúc Nham ánh mắt co vào, hướng về phía tên này cung phụng hét lớn. Ngươi thì tính là cái gì? Không lăn đi, đừng trách ta không cho Dương gia mặt mũi. Vị này cung phụng thực lực so vừa mới vị kia còn yếu một phần. chỉ là một cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Hắn tên là Hạ Kê Tiêu, danh tự có chút cổ quái, dáng dấp lớn lên có chút cổ quái. Nó cái mũi giống gà miệng đồng dạng nhọn, nhưng là một thân chính khí. Xác thực người khác lau mắt mà nhìn. Hạ Kê Tiêu, việc này đừng lại nhúng vào. Để hắn đem người mang đi sự tình. Cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân truyền âm nói. Thần Hoàng cung phụng, chúng ta đã gia nhập Dương gia. Dương gia thành nội chuyện phát sinh, chúng ta đều muốn quản. Huống chi gia hỏa này rõ ràng đối hai vị cô nương kia hạ dược. Nếu là các nàng phía sau có cái gì thế lực, khẳng định sẽ liên lụy chúng ta Dương gia. Hạ Kê Tiêu phân tích nói, kẻ ngăn ta giết, Khúc Nham đã mất đi kiên nhẫn. Trừng mắt Hạ Kê Tiêu quát, còn xin lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Kê Tiêu đón Khúc Nham nói, tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Khúc Nham quát to một tiếng, bàn tay có màu vàng nhạt quang mang hiển hiện, hướng phía Hạ Kê Tiêu đánh ra. Thánh nhân tùy ý một trưởng lực lượng, đều như sơn nhạc va chạm chi uy, khó mà ngăn cản. Hạ Kê Tiêu song quyền vung ra ngoài, Hạ Kê Tiêu cùng Khúc Nham là cùng một cảnh giới, nhưng Hạ Kê Tiêu bị Khúc Nham một trưởng đánh lùi mấy chục trưởng. Cả hai chênh lệch lập phán, thần hoàng cung phụng, theo ta xuất thủ bắt lấy hắn. Hạ Kê Tiêu đối vị kia cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân kêu lên, gọi là thần hoàng cung phụng do dự, để hắn đắc tội một vị Khúc gia thanh niên thánh nhân. Hắn thật không dám, lá gan của hắn luôn luôn không có lớn như vậy. Hắn rất hiểu bo bo giữ mình đạo lý. Hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Khúc Nham không muốn kéo dài thời gian. Nếu không Dương gia càng nhiều người đến, chuyện của hắn liền khó khăn. Hắn nói một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Lại là một con trưởng lực chụp về phía Hạ Kê Tiêu. Một trưởng này lực lượng so vừa mới còn mạnh hơn. Hạ Kê Tiêu không chút do dự rút ra chiến binh ngăn cản. Khi hắn vừa ngăn lại một trưởng này lực lượng thời điểm, Khúc Nham lặng yên xuất hiện ở sau lưng của hắn, lại là một trưởng vỗ tại hắn phía sau lưng. Hạ Kê Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đập ầm ầm bay ra ngoài. Dương gia cung phụng cũng bất quá như thế. Khúc Nham khinh thường nói, sau một khắc, hắn hướng phía Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man bắt làm tù binh quá khứ. Đánh, Tiểu Man đạt được Hạ Kê Tiêu kéo dài thời gian, nàng đem mê hồn hương dược lực bức bách một chút ra. Xách kình vung đánh ra ngoài, nàng một quyền này lực lượng chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Tính uy hiếp có hạn, Khúc Nham cầm Tiểu Man quyền kình lực lượng, trực tiếp đem một quyền này kình lực lượng bóp nát. Có khác một đạo trói buộc lực lượng khốn trụ Tiểu Man cùng Vạn Lam Hinh, đưa các nàng hai cột vào cùng một chỗ. Hai vị mỹ nhân theo ta đi thôi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Ngươi mau thả chúng ta, nếu không thiếu gia nhà ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là Dương gia thiếu tộc trưởng, Tiểu Man lớn tiếng nói. Thần Hoàng nghe nói như thế bị dọa đến giật mình một cái. Hắn rất muốn đi hỗ trợ, nhưng trong lòng vẫn tại giãy giụa. Hạ Kê Tiêu đã lại một lần nữa bò lên, hướng phía Khúc Nham chém quá khứ. Đừng muốn tại Dương gia thành quát tháo. Hạ Kê Tiêu bước ra tất cả lực lượng, từng sợi tinh thần lực lượng gia trì. Sức mạnh công kích biến thành một đầu gà hình đánh về phía Khúc Nham. Dương gia tính là thứ gì? Cho thể diện mà không cần. Khúc Nham thật nổi giận. Hắn vung đi lấy mỹ nữ phiến, trực tiếp đem Hạ Kê Tiêu lực lượng đánh nát. Mỹ nữ phiến tiếp tục hướng phía Hạ Kê Tiêu mi tâm đánh qua. Xong, Hạ Kê Tiêu không có né tránh năng lực. Đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Mắt thấy hắn liền bị đánh chết thời điểm, có một đạo lực lượng lướt qua đem hắn tung lái đi. Có âm thanh như sấm sét giữa trời quang vang lên. Tại ta Dương gia địa bàn Dương Oai, còn bắt nữ nhân của ta,